Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. 74, không chơi cũng đến chơi. Ban đêm buông xuống, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh ngựa quen đường cũ mà sờ vào viện trưởng văn phòng. Lúc này đây không có mở cửa sát, thuận thuận lợi lợi mà liền đi vào. Chỉ là đêm nay trong văn phòng mặt thập phần an tĩnh. Đừng nói tiểu hài tử, liền cái quỷ ảnh đều không có. Có lẽ chỉ có hộp nhạc vang lên, mới có thể triệu hồi ra tiểu bằng hữu. Chu Văn Ngạn, hộp nhạc mang theo sao? Thẩm Đông Thanh một sờ túi tiền. Đã quên, hộp nhạc thể tích có điểm đại, không có phương tiện mang theo. Hắn liền đặt ở trong phòng. Hiện tại phải dùng mới nhớ tới không ở trên người. Ta trở về lấy, Thẩm Đông Thanh xoay người liền đi. Ở trải qua cửa thời điểm, giống như nghĩ tới cái gì. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, họa không thấy, đêm qua Thẩm Đông Thanh liền ở chỗ này dẫm một chân kia phó tranh chân dung. Nhưng hiện tại vải vẽ tranh sơn dầu còn trên mặt đất. Họa người trên lại biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái quen thuộc dấu chân. Viện trưởng ra tới, ở buổi tối, các người chơi đều thiên hướng với tránh ở trong phòng mê đầu ngủ. Cho nên ai cũng không có phát hiện, một bóng người lén lút đi lên lầu 2, đẩy ra trong đó một phiến cửa phòng, kẽo kẹt, trên hành lang vang lên cửa mở khải thanh âm ni khả năng có người nghe thấy được. Nhưng bọn họ lựa chọn bảo trì trầm mặc, đại thúc tả hữu nhìn thoáng qua, lặng lẽ đi rồi vào phòng, nương ánh trăng, có thể thấy trong phòng không có một bóng người, hắn tay chân nhẹ nhàng mà khép lại môn. Vặn ra đèn pin tìm kiếm money tìm sau một lúc, đại thúc dừng động tác, giơ lên đèn pin nhìn nhìn, phát hiện gối đầu phía dưới phóng một cái hộp nhạc, người bình thường tuyệt đối sẽ không đem hộp nhạc đưa tới trong trò chơi mặt tới. Kia rất có thể chính là đêm qua bọn họ ở viện trưởng trong văn phòng tìm được đạo cụ. Đại thúc đem hộp nhạc nhét vào bên trong quần áo, đầu tiên là hiện lên vui sướng cười, thuận miệng hung tợn mà nói. Liền biết ngươi con mẹ nó ở gạt ta tìm được rồi muốn đồ vật. Thừa dịp ngươi còn không có trở về, đại thúc quay đầu muốn đi, nhưng mới vừa xoay người, hắn liền cương ở nơi đó. Không biết khi nào, phía sau cửa phòng bị người mở ra, có thể thấy trên hành lang đứng một cái hắc gầy thân ảnh. Khoảng cách cửa không xa, nhưng thấy không rõ là ai, đại thúc nuốt nuốt nước miếng, không dám động. Mà là cùng người kia cách nói xuông lời nói. Ta cũng không nghĩ, ai cho các ngươi đem đạo cụ ẩn nấp rồi. Ta cũng muốn sống, người kia không có động. Đại thúc chỉ cảm thấy bị một đạo lạnh băng tầm mắt cấp nhìn thẳng. Đại thúc nặng nề mà thở hổn hển một hơi. Giơ lên hộp nhạc, nếu ngươi không đem cái này cho ta. Ta đây dứt khoát tạp lạn hắn. Đại gia ai cũng đừng nghĩ sống là được. Nói. Hắn liền làm bộ muốn hướng trên mặt đất tạp, bất quá đại thúc chỉ là tưởng hù dọa một chút này hai cái tiểu tử. Tuy thời chuẩn bị dừng lại, rốt cuộc không có sẽ nguyện ý làm quan trọng đạo cụ bạch bạch lãng phí. Quả nhiên, ở hắn nói xong lời này sau, kia hắc gầy bóng người như là luống cuống giống nhau, hướng tới cửa đã đi tới. Đại thúc đắc ý mà dừng động tác, đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực không hảo sao. Chỉ cần ngươi đem cái này cho ta, ta bảo quản, giọng nói đột nhiên im bạt, dưới ánh trăng, đi tới cũng không phải Thẩm Đông Thanh, cũng không phải Chu Văn Ngạn, mà là, thân xuyên màu đen váy dài, sắc mặt tái nhợt viện trưởng hướng tới hắn sâu kín cười. Đại thúc run lập cập, theo bản năng liền đem cửa phòng cấp đóng lại còn chưa đủ, hắn cầm không ít đồ vật chắn ở cửa. Muốn trì hoãn viện trưởng tiến vào tốc độ, tháp tháp tháp, viện trưởng bước chân không hoãn không chậm, nhưng mỗi một bước đều như là dừng ở đại thúc ngực. Làm hắn không thở nổi, đại thúc như là kiến bò trên chảo nóng, đứng ở nhỏ hẹp trong phòng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cửa bị ngăn chặn, chỉ có cửa sổ, đối, cửa sổ, đại thúc chạy như bay hướng cửa sổ, một phen kéo ra bức màn. Một chân dẫm đi lên, nơi này là lầu 2, không có quan hệ, hắn nói như vậy, cúi đầu nhìn qua đi, sau đó hắn đối thượng khuôn mặt nhỏ, ngươi là người xấu, Thuận Thuận ngửa đầu. Giữa mày thiên chân vô tà, ngươi trộm ta đồ vật, Đại Thúc biện giải. Không, không phải ta, là những người khác lấy. Không phải ta, Thuận Thuận, chính là ngươi, ngươi là người xấu, Đại Thúc đầu óc bay nhanh mà xoay lên. Ta không phải người xấu, ta và ngươi chơi trò chơi được không? Hắn xả ra một cái lấy lòng tươi cười, Thuận Thuận cũng cười khanh khách lên. Liền ở Đại Thúc cảm thấy có hy vọng thời điểm, Thuận Thuận sắc mặt đột nhiên kéo xuống dưới, âm chắc chắc mà nói. Không, nhà trẻ không cần người xấu, ta phải bảo vệ nhà trẻ tĩnh mịch vườn trường. Một đạo thê thảm tiếng kêu vang lên, sau đó là băng đến một tiếng, như là có thứ gì ngã ở trên mặt đất, hộp nhạc lộc cộc mà lăn xa, kích phát mặt trên dây cót, dễ nghe âm nhạc tiếng vang lên. Đinh linh linh đinh linh linh, Thuận Thuận nhảy nhót từ bóng ma đi ra, phóng qua một bãi vết máu, khom lưng nhặt lên hộp nhạc, hắn đem hộp nhạc sủy ở trong lòng ngực, hư ca nói, ta là nhà trẻ tiểu anh hùng, nhưng Thuận Thuận không có vui vẻ lâu lắm, quay người lại liền thấy một cái quen thuộc bóng người đứng ở lầu 2 nhìn hắn, cũng không biết sốt cuộc đứng bao lâu, còn dọa hắn nhảy dựng. Thẩm Đông Thanh đối thượng Thuận Thuận ánh mắt, cong cong khóe miệng, lộ ra một viên răng nanh, sau đó hắn một tay chống ở lầu 2 rào chắn thượng. Xoay người trọn xuống dưới, Thuận Thuận ôm hộp nhạc, sợ tới mức xoay người liền phải chạy, người khác đều là bị quỷ quái đuổi theo chạy. Đến nơi đây, lại là Thẩm Đông Thanh đuổi theo quỷ quái chạy, hắn 2-3 bước đuổi theo Thuận Thuận, lấy nghiền áp thân cao đem tiểu hài tử xách lên. Thuận Thuận chân ngắn nhỏ ở giữa không trung lay động, lắc lư nửa ngày mới hiểu được lại đây hắn chạy không được. Há mồm liền phải kêu ngoại viện, mụ mụ, đáng tiếc, Thẩm Đông Thanh nhanh chóng mà bưng kín hắn miệng, ngô ngô, ở người chơi khác trước mặt tiểu boss, hiện tại ở Thẩm Đông Thanh trước mặt lại trở nên nhỏ yếu. Đáng thương thả bất lực, Thẩm Đông Thanh thanh âm trở nên ôn nhu lên. Đừng khẩn trương, Thuận Thuận biểu tình càng thêm hoảng sợ. Thoạt nhìn dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Thẩm Đông Thanh, hỏi ngươi một vấn đề, được không? Dưới tình huống như vậy, không phải do Thuận Thuận nói không được. Hắn dưng dưng gật gật đầu, vừa rồi phát hiện họa trung viện trưởng không thấy thời điểm. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn liền binh chia làm hai đường. Một cái ngăn cản viện trưởng. Một cái lại đây lấp kín Thuận Thuận, Chu Văn Ngạn còn cố tình dặn dò Thẩm Đông Thanh, làm hắn tìm được Thuận Thuận sau hỏi hai vấn đề. Thẩm Đông Thanh hồi tưởng một chút, hỏi, nhà trẻ nhân viên công tác đều là ngươi hại chết sao? Thuận Thuận cảm thấy, hại chết này hai chữ hình dung không thỏa đáng. Đương Thẩm Đông Thanh bàn tay dịch khai sau, hắn nói, những cái đó đều là hư lão sư. Không nên ở trong trường học mặt, ta chỉ là đuổi bọn hắn đi, nếu là bình thường lão sư đương nhiên là có thể bị đuổi đi. Nhưng những người này đều là người chơi, một khi ở trò chơi kết thúc trước bị bắt rời đi trò chơi tràng. Chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, Thẩm Đông Thanh hỏi, vì cái gì muốn đuổi đi bọn họ, ta đều nói là hư lão sư. Thuận Thuận bĩu môi, miễn cưỡng giải thích nói. Bọn họ không thích bằng hữu của ta, muốn hại bọn họ, còn làm chuyện xấu, cho nên ta mới muốn đuổi đi bọn họ, ta phải bảo vệ nhà trẻ. Lúc này, Chu Văn Ngạn ném ra viện trưởng, đi tới khu dạy học dưới lầu, Thẩm Đông Thanh xách theo Thuận Thuận liền đưa qua, đem vừa mới hỏi vấn đề đáp án nói. Chu Văn Ngạn nghe xong về sau nói. Nói như vậy cũng không sai, này ba người đều hoặc nhiều hoặc ít phạm vào kiêng kỵ. Váy dài nữ đáp ứng rồi tiểu bằng hữu cùng nhau chơi trò chơi. Lại đổi ý, Hoàng Mao Nam không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ chỉ sợ là ở buổi tối tao ngộ quả quả. Sợ hãi dưới muốn tiên hạ thủ vi cường, đem quả quả cấp giải quyết, Đại Thúc chỉ do là chính mình tìm đường chết, vốn dĩ lấy đi hộp nhạc chính là bọn họ hai cái. Thuận Thuận là tới tìm bọn họ. Kết quả đụng phải tới trộm đồ vật Đại Thúc, liền thuận tay giải quyết. Chu Văn Ngạn nhìn về phía khuôn mặt nhỏ trắng bệch Thuận Thuận. Hỏi, chơi trò chơi thua sẽ thế nào? Thuận thuận kỳ quái mà oai oai đầu. Thua liền thua, chính là một hồi trò chơi à, hắn ghét bỏ mà nói. Đại nhân như thế nào đều là nhỏ mọn như vậy? Chu Văn Ngạn minh bạch, ở cái này trò chơi chàng tử vong điều kiện không phải chơi trò chơi. Viện trưởng đã nói được rành mạch, các người chơi yêu cầu hoàn thành chính mình chức trách, làm một cái hảo lão sư. Chỉ là trò chơi tới một câu, bọn nhỏ đều chết ở chỗ nào rồi. Làm các người chơi đã biết mang tiểu hài tử đều là quỷ quái. Trước đây nhập là chủ trạng huống hạ, sở hữu một ít đều bị bịt kín một tầng quỷ dị khăn che mặt. Các người chơi mỗi người cảm thấy bất an, thậm chí bắt đầu phòng bị khởi học sinh, mà một khi đối các bạn nhỏ sinh ra ác ý, liền sẽ kích phát tử vong điều kiện, khiến cho nhà trẻ lớn nhỏ boss đều xuất hiện. Thẩm Đông Thanh vẫn là không hiểu, cho nên bọn nhỏ đều chết ở nơi nào. Những lời này không biết chọc chúng Thuận Thuận điểm nào. Hắn cả người đều giãy giụa lên, mặc danh thét to, mọi người đều hảo hảo. Các ngươi đều là người xấu, người xấu, Thuận Thuận cùng cá trạch dường như, từ Thẩm Đông Thanh trong tay xoay ra tới, một đạt được tự do hắn liền hướng trở về khu dạy học. Còn quay đầu lại hướng về phía Thẩm Đông Thanh làm một cái mặt quỷ. Chu Văn Ngạn nhìn qua đi, chỉ thấy phòng học cửa sổ đều dán một chương chương khuôn mặt nhỏ. Mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm đứng ở bên ngoài hai người. Chu Văn Ngạn nói, có lẽ một cái đều không có chết, Thẩm Đông Thanh không minh bạch là có ý tứ gì. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt khó hiểu mà nhìn Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn cảm thấy bộ dáng này của hắn đáng yêu cực kỳ. Nhéo nhéo hắn gương mặt, ta không sai biệt lắm đã biết, ngươi tưởng ở chỗ này nhiều chơi hai ngày sao? Đây là đại lão tự tin. Người khác đều khóc la phải rời khỏi phó bản, tới rồi Chu Văn Ngạn nơi này chính là muốn hay không nhiều chơi hai ngày vấn đề. Thẩm Đông Thanh lắc đầu, không có gì hảo ngoạn, Chu Văn Ngạn nói, ngô, kia ngày mai liền không sai biệt lắm có thể cởi bỏ đáp án, ngày hôm sau tỉnh lại. Đối mặt trên mặt đất rơi cùng dưa hấu giống nhau đại thúc. Người chơi khác đã thấy nhiều không trách, Phương Kỳ còn kỳ quái. Nơi này liền hai lâu, còn có thể quăng ngã thành như vậy. Tóc vàng nữ, nôn, khả năng mất đi bạn trai đả kích quá lớn. Tóc mái nữ tỉnh lại sau đã mất đi ý thức. Một người du đãng ở nhà trẻ bên trong, rất giống một cái oan hồn. Hiện tại còn có thể hành động người chơi cũng chỉ có 5 người. Chu Văn Ngạn đem người đều triệu tập lên, nói. Các ngươi thay phiên cùng học sinh chơi trò chơi, tóc vàng nữ cùng nam học sinh hai mặt nhìn nhau. Do dự nói, này, không có việc gì sao? Đã xác định này đó học sinh không phải người, còn cùng bọn họ chơi trò chơi. Sợ là ở tìm chết, Chu Văn Ngạn nói, không có nguy hiểm mà đi, tóc vàng nữ cùng nam học sinh vẫn là không quá nguyện ý đi mạo hiểm. Chỉ có một Phương Kỳ gắt gao đi theo đại lão bước chân. Chu Văn Ngạn có chút không kiên nhẫn, nhấc lên mí mắt liếc mắt một cái, cười như không cười, chơi trò chơi không nhất định có nguy hiểm, nhưng không đi chơi, vậy không nhất định, tóc vàng nữ cùng nam học sinh run rẩy. Chỉ có thể đi tìm bọn học sinh chơi trò chơi. Một đêm qua đi, bọn học sinh từ búp bê sứ biến thành người, một đám tễ ở trong phòng học mặt, bọn họ như là căn bản không biết chính mình là cái búp bê sứ. Thấy lão sư vào được còn không ngừng mà kêu đói, muốn ăn cơm mà đi, tóc vàng nữ cùng nam học sinh đi vào. Tùy tiện tìm một cái tiểu hài tử, ta muốn cùng các ngươi chơi trò chơi, nguyên bản ầm ĩ phòng học nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nhắc tới cặp trò chơi, cái này từ, các bạn nhỏ trên mặt biểu tình đều trở nên quỷ dị lên. Xác định sao, bọn họ chăm miệng một lời mà nói. Muốn cùng chúng ta chơi trò chơi sao? Tóc vàng nữ cùng nam học sinh rất muốn nói không nghĩ chơi. Nhưng không có biện pháp, trước có lang hậu có hổ, chỉ có thể tuyển một cái. Bọn họ chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Phương Kỳ áp lực không có giống bọn họ lớn như vậy. Cũng gật gật đầu, các bạn nhỏ thật cao hứng. Lập tức có 3 người bồi bọn họ tới chơi trò chơi. Nhưng không cao hứng lâu lắm, bọn họ liền thấy hai cái ác ma đi đến, Thẩm Đông Thanh ghé vào cửa, hướng về phía các bạn nhỏ chào hỏi. Hải, các bạn nhỏ tươi cười đều cứng lại rồi. Không, ta không cần cùng bọn họ chơi trò chơi. Ta cũng không cần, tránh ra, tránh ra. Hiển nhiên là phía trước liên tục thất bại hai lần trò chơi cấp các bạn nhỏ đả kích quá lớn. Đều không muốn cùng hai người kia chơi trò chơi. Một đám đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Thẩm Đông Thanh thấy thế, tiếc nuối mà nói, hảo đi, chỉ có ba cái người chơi cùng các bạn nhỏ chơi trò chơi. 12 cái tiểu bằng hữu chia làm ba cái đội ngũ. Phân biệt cùng các người chơi chơi bất đồng trò chơi. Quả quả lôi kéo tóc vàng nữ nói, lão sư, chúng ta tới chơi ném bao cát Nga. Tóc vàng nữ run rẩy mà tiếp được một cái bao cát. Nuốt nuốt nước miếng, như thế nào chơi? Quả quả giải thích, đứng ở quyền quyển bên trong, bao cát ném tới ngươi, ngươi liền thua. Tóc vàng nữ, thua sẽ thế nào? Quả quả hì hì cười, ngươi đoán nha. Tóc vàng nữ trong lòng chợt lạnh, khẳng định là cái gì không tốt kết cục, nhưng là không có cách nào. Tóc vàng nữ chỉ có thể phù hộ chính mình có thể thắng xuống trò chơi. Nàng siết chặt bao cát, đến đây đi, ba cái tiểu hài tử đứng ở tóc vàng nữ chung quanh. Trong tay đều cầm một cái bao cát, quả quả mở miệng, 3, 2, 1, bắt đầu, từng bước bao cát hướng tới tóc vàng nữ ném tới. Tóc vàng nữ một đôi tam, có điểm một cây chẳng chống vững nhà, vừa mới bắt đầu còn có thể tránh thoát đi, tới rồi mặt sau bao cát càng ngày càng dày đặc, nàng một cái không cẩn thận, bị bao cát tạp trúng, bao cát thực nhẹ, nhưng tóc vàng nữ lại cả người đều lạnh. Làm sao bây giờ, muốn chết, tóc vàng nữ thập phần tuyệt vọng nhắm mắt lại, chính là đóng một đoạn thời gian, trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có xuất hiện, nàng chỉ nghe thấy quả quả nói, lão sư, ngươi thua Nga, lão sư thật vô dụng, chúng ta đi thôi, nói. Này ba cái tiểu bằng hữu liền đi rồi, chỉ để lại tóc vàng nữ một người ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Cái gì trừng phạt đều không có. Thật giống như thật là một hồi tiểu trò chơi. Tóc vàng nữ sửng sốt một chút, nhìn về phía những người khác, nam học sinh cùng Phương Kỳ Hữu kinh vô hiểm thắng xuống dưới. Tóc vàng nữ thua trận trò chơi, cũng không có gì đáng sợ hậu quả. Thông qua trò chơi người, đạt được một phần tin tức, Phương Kỳ được đến một chương cụ báo chí, nam học sinh đạt được một chương công nhân viên chức danh sách. Phương Kỳ nói, cho nên chơi trò chơi là có thể đạt được manh mối. Này cũng quá đơn giản đi. Nam học sinh cũng có loại cảm giác này. Cho nên bọn họ hai ngày này lo lắng đề phòng là vì cái gì? Trực tiếp cùng các bạn nhỏ chơi trò chơi là được. Chỉ là bọn hắn tưởng không cần. Nếu không phải bị Chu Văn Ngạn buộc tới chơi trò chơi, bọn họ sao có thể tin tưởng cùng bọn học sinh chơi trò chơi không có bất luận cái gì nguy hiểm? Tại minh bạch trò chơi không có nguy hiểm còn có thể đạt được tin tức về sau. Các người chơi đều không cần thúc giục, một lần nữa thay phiên ra trận, đem các bạn nhỏ đương phó bản soát, tiểu bằng hữu đều bị soát đến một đám náo loạn lên. Ta không cần chơi trò chơi. Phương Kỳ lộ ra giữ tợn tươi cười, không đến tuyển, phía trước khóc la muốn chơi trò chơi. Hiện tại lại muốn khóc la không chơi. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Các bạn nhỏ còn tưởng chơi xấu, trực tiếp một mông ngồi dưới đất, bất hòa bọn họ chơi trò chơi. Lúc này Thẩm Đông Thanh đứng dậy, vậy cùng chúng ta chơi đi các bạn nhỏ. Nếu là nhất định phải tuyển nói, bọn họ lựa chọn cùng mặt khác ba người chơi. Các bạn nhỏ chỉ có thể không rõ không muốn mà bò lên. Ủ rũ cục đuôi, tố chất tâm lý thiếu chút nữa cơ hồ đều phải khóc ra tới. Chơi, chơi đi, anh, Thẩm Đông Thanh cắn một ngụm kem, hàm hồ mà nói, đều cho ta chơi trò chơi. Các bạn nhỏ đều phải bị soát đến tuyệt vọng, các người chơi lúc này mới đạt được sở hữu manh mối. Trọng hoạch tự do các bạn nhỏ bay nhanh mà chạy ra phòng học. Nhìn dáng vẻ chỉ sợ là không bao giờ tưởng chơi trò chơi. Liền nghe đều không muốn nghe đến này hai chữ. Các người chơi cũng lười đến đuổi theo, bắt đầu sửa sang lại đỉnh đầu thượng manh mối. một chương chương cổ xưa tư liệu phô ở trên mặt đất. Nhà trẻ quản lý không lo, hậu cần mua nhập có hại đồ ăn, làm cho 12 vị học sinh chiều sâu trúng độc hôn mê bất tỉnh nhà trẻ hải đoá viện trưởng ấy. Nấy tự sát, xong việc các thiệp sự công nhân viên chức thất liên, nhà trẻ hải đoá vĩnh cửu đóng cửa mặt khác học sinh lục tục khang phục. 12 vị học sinh đến nay chưa tỉnh nhà trẻ hải đoá công nhân viên chức danh sách. Một cái chuyện xưa sâu chuỗi lên, nhà trẻ hải đoá viện trưởng có một cái sinh bệnh tiểu hài tử. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đương một cái tốt viện trưởng mụ mụ. Chỉ là khả năng ở kia một đoạn thời gian bên trong thuận thuận sinh bệnh, khiến cho nàng không rảnh bận tâm nhà trẻ, làm cho nhà trẻ bị người xấu thừa cơ mà nhập. Bọn họ vì tiền tài làm một ít chuyện xấu, làm cho bọn học sinh ngộ độc thức ăn, nghiêm trọng nhất 12 vị học sinh thậm chí hôn mê bất tỉnh. Có sinh mệnh nguy hiểm mà ni viện trưởng mụ mụ thực áy náy. Thuận Thuận lại nhân bệnh qua đời, ở hai trọng đả kích hạ, nàng tự sát, có thể là bởi vì áy náy. Sau khi chết, nàng lại vì bọn nhỏ một lần nữa tạo nổi lên một cái nhà trẻ hải đoá. Hết chương.